Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 118. Góc truyện audio.com. Cảm, không đúng, đây ca phai giọng Mộ Nguyệt Sâm, mà là Hạ Băng Khuynh liền quay người. Đứng sau cô là Mộ Nguyệt bạch áo len màu bê, anh như bình thường vậy, đẹp đẽ sạch sẽ, mang theo hào quang, mà ca phai âng cô tưởng. Tim thiếu nữa lập tức dừng lại, ngại ngùng nói, anh Nguyệt Bạch, sao anh đến rồi, nếu ca e tưởng là ai? Mộ Nguyệt Bạch cười ôn hòa nhìn cô, sâu trong ánh mắt có tia tăm tối. Em, Hạ Băng Khuynh ngại ca nói ra, đến bây hát, còn trong giai đoạn mơ hồ, cô cũng ca biết à có thích cô ca, cúi đầu. Cô tránh né đá đá chân, thời gian ca sớm, chúng ta đi thôi, Mộ Nguyệt Bạch ca hỏi rõ. Hạ Băng Khuynh theo quán tính ngẩng đầu, nói, Mộ Nguyệt Sâm ca đến đón em sao? Anh có nói đến đón cô? Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm mang ý cười, nhìn cô, lập tức, gật đầu, nó ca rành, mất mát như cầu sắt ngàn cân từ trên cao rơi xuống. Chấn động đến rất lâu cô mới tìm lại lời nói của mình. Cô đáp một tiếng, cũng ca nói gì thêm, từ hy vọng đến thất vọng. Đã lấy hết sức lực của cô, cái gì cũng không giống xưa nữa. Không khí kiềm nén, đêm bên ngoài vừa đen vừa đáng sợ, so với lúc nãy như hai thế giới. Nguyệt Sâm ca đến em rất thất vọng, Mộ Nguyệt Bạch tùy ý hỏi, mới ca có Hạ Băng Khuynh phủ nhận, giả bộ ca ép anh ta ca đến càng tốt, cảm ơn quà của anh, e rất thích, cô bỏ vào trong túi. Mộ Nguyệt Bạch nắm tay cô kéo rối thả ra. Động tác tự nhiên kéo ôm vai cô, theo anh đi, ca cần lo lắng, sẽ có người dọn dùm, mắt mang ý cười, ý vị thâm sâu, anh kêu người dọn giúp sao, chuyện này e ca cần lo, Mộ Nguyệt Bạch chỉ lên mũi cô, theo anh đi là đờ si, ca lẽ e ca tin anh Nguyệt Bạch, lời của A rất có sức thuyết phục, Hạ Băng Khuynh cũng rất tin anh, đi ra ngoài hai bước, cô nhớ đến Tiêu Nhân. Đúng R, e nói với bạn e một tiếng, cô lấy điện thoại, màn hình chưa mở, liền bị kéo đi, tất cả anh để an bài rồi. Mộ Nguyệt Bạch lấy DTH bỏ vào túi mình, nhưng, tại sao thu đi DTS cô? Đột nhiên cảm thấy nam nhân Mộ ra, dù tính cách thế nào, cũng rất đáng ghét, đi khỏi sân bóng rổ. Xe đua của Mộ Nguyệt Bạch dừng TAC cổng, Hạ Băng Khuynh như bị anh đẩy vào xe. Trực tiếp ngồi vào, thắt dây an toàn, cô vẫn quay đầu nhìn, rốt cuộc vẫn có chút lo lắng cho Tiêu Nhân, nhưng lại cảm thấy anh Nguyệt Bạch an bài thì sẽ ca vấn đề. Xe rời trường, cách trường ca quá 500 mét, một chiếc xe bạc đen lướt qua xe họ, Tiêu Nhân ca theo được, liền về sân bóng rổ, thấy trống rỗng, lập tức gọi Hạ Băng Khuynh, nhưng ca ai nghe, làm gì vậy, ca phai vậy mà về chứ. Nữ nhân ca nghĩa khí, sau khi nói, cô lại có chút lo, chắc ca phai xảy ra chuyện gì chứ, vừa đang nghĩ, có tin nhắn, tớ về TAC, rất nhanh có ân đến dọn, cậu đưa cho anh ta, sớm về nghỉ, Tiêu Nhân thở phào, thật sự đi rồi, lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân, người dọn dẹp đến thật nhanh, đại thiếu, anh, Tiêu Nhân quay người, đưa cây lau nhà lên. Nhìn người đứng trước, cô nói ca lưu loát nữa. Tam tam thiếu gia, khoan khoan, sao anh ở đây? Cách trương,